nhưng cháu còn có Thiên Dương và đứa nhỏ, còn có ông nội, Thiên Tuyết và chúng nó. Cháu lại có một gia đình, về sau phải vui vẻ lên. Vâng, Uyên Tình cảm thấy hốc mắt nóng nóng. Mục lão gia vỗ vai của cô. Nếu không sợ đau, có thể sinh một đứa, để cho họ nó hợp từ, cũng coi như là kéo dài huyết mạch của mẹ cháu. Uyên Tình vốn không nghĩ tới vấn đề này, cho dù nghĩ tới, cũng không dám nói ra vấn đề này với Mục gia. Lại nghe Mục lão gia chủ động nhắc tới, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nức nở nói. Vâng. Đưa Uyên Tình trở về biệt thự, Mục lão gia không tốt lưu lại quấy rầy. Chính ông cũng biết bản thân tuổi lớn, lưu lại chỉ khiến mọi người phải chăm sóc ông. Ăn cơm xong, ông trở về nhà, nghĩ rằng chờ sau khi kết hôn, muốn Uyên Tình trở về nhà, nơi đó có nhiều người hầu, phương tiện chăm sóc. Ông có thể nhìn chát nội. Về nhà, nhìn thấy Ngô Nhã, trong lòng ông thầm kêu một tiếng không xong. Ngô Nhã mặc dù muốn biết ông ra ngoài làm gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi cơm tối muốn ăn cái gì. Mục lão già thuận miệng nói ăn hai món, quay về phòng gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Chuyện lớn như vậy, chính cháu suy nghĩ xem nên nói với mẹ cháu như thế nào. Mục Thiên Dương đau đầu một chân, chuyện lớn như vậy, có một chút mẹ cũng không biết, hiện tại đột nhiên có đứa nhỏ, không biết mẹ có phản ứng gì. Suy nghĩ một đêm, Mục Thiên Dương quyết định để sau khi phá án tử, rồi mới nói. Hai ngày nay, án tử giao cho chú của Mục Thiên Thành. Anh vừa hỏi Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành nói. Còn chưa có trở lại, cảnh sát bên kia còn đang ôm cây đợi thỏ. Em vừa kêu người qua điều tra, Đỗ Thiến căn bản không có mua vé máy bay, hoàn toàn chưa đi về hướng trở về nước. Là Đỗ Viên Minh mật báo. Cũng không nói chừng, Mục Thiên Thành hừ lạnh. Em đi cục cảnh sát. Mở cửa thư phòng ra, thấy Uyển Tình đứng ở ngoài cửa, anh hoảng sợ. Chị dâu. Mục Thiên Dương vội vàng đi qua, vụ trộm đá anh một cước, lôi kéo Uyển Tình. Sao vậy? Em đi với các người. Cái kia, em muốn đi. Uyển Tình cố chấp thuyết. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Được rồi. Anh đưa đỡ cô xuống lầu, vừa đá Mục Thiên Thành một cước, trách mắng gióng quá lớn. Đến cục cảnh sát, trùng hợp gặp cảnh sát muốn tới Đỗ gia. Uyển Tình hỏi. Làm sao vậy? Cảnh sát ầm trầm. Chúng tôi vừa mới điều tra được lịch sử, ghi lại bưu kiện của Đỗ Viên Minh. Ông ta từng gửi bưu kiện cho Bộ Thiến, kêu Đỗ Thiến không cần quay về. Cả người Uyển Tình chấn động. Mục Thiên Dương vội vàng nói. Không nên kích động, không nên kích động. Uyển Tình khẽ cắn môi, bình tĩnh thuyết. Đi xem trước đi. Mục Thiên Dương sửng sốt, đỡ cô đi ra ngoài, trên đường hỏi. Bảo thế nào, có đá em hay không? Còn rất nhỏ, chân cũng chưa có dài, sao có thể đá? Vậy khẩu vị như thế nào, nghe nói sẽ bị nghén. Không nghén, mỗi ngày anh đều nhìn, giấu giếm được anh sao? Uyển Tình nói, tựa đầu vào trên vai anh. Mục Thiên Dương ừ một tiếng, không nhắc lại nữa. Anh chỉ muốn nhắc nhở cô đang mang bảo, trăm ngàn lần không thể kích động. Đến Đỗ gia, cảnh sát đi trước bọn họ. Chờ bọn họ đi vào chỉ thấy Đỗ Viên Minh ngồi trên ghế sofa, cảnh sát vây quanh ông, trong đó có một vị nói. Đỗ tiên sinh, mời ngài hợp tác với chúng tôi. Không rõ các vị đang muốn nói gì. Âm thanh của Đỗ Viên Minh hơi mệt mỏi, dương mắt nhìn thoáng qua Uyển Tình đang đứng ngoài cửa. Cảnh sát đưa tư liệu đến trước mặt ông. Đây là cái gì? Lúc này, chúng ta vừa mới tìm đến ông xong. Trước khi ông đến cục cảnh sát, ông làm bộ gửi một bưu kiện cho công ty, lại mật báo cho con gái ông, khiến cho cô ta chạy trốn. Tôi không có. Đỗ Vi Minh nói rõ. Chứng cứ ở trước mặt, ông còn muốn nói dối sao? Chúng tôi có thể tố cáo ông tội bao che. Đỗ Vi Minh hừ lạnh. Nó cũng không phải hung thủ, tại sao tôi phải bao che? Ông, cô ta là người bị tình nghi lớn nhất. Cũng chỉ là người bị tình nghi, giờ các người chắc chắn nó là hung thủ, lại đến bắt tôi. Bao che chỉ tính là kẻ phạm tội, mà không phải kẻ bị tình nghi. Cảnh sát cả giận nói. Vậy ông phải bưu kiện kia cho cô ta, không phải là bảo cô ta chạy trốn sao? Nếu cô ta không có tội, ông gọi cô ta quay về, không cần phải cản trở chúng tôi phá án, khiến cho manh mối bị đứt, không tiến hành tiếp được. Chương 441, không có động lực sống. Tôi là vì một chuyện khác, rất tức giận, mới gửi thư cho nó. Đỗ Viên Minh nói. Nó là con của tôi lại không thể tức giận với nó, nghiêm trọng lắm, cũng không thể thoát khỏi quan hệ. Cảnh sát không rảnh nghe ông kích thích, ép hỏi. Chuyện gì? Đỗ Viên Minh lấy ra một phong thư từ dưới ghế sofa, cảnh sát túm lấy, vừa mở ra,

đối với mình thấy Mục Thiên Dương vào, rõ ràng đặt ảnh chụp lên bàn trà, sau đó xoay người đi lên lầu. Mục Thiên Dương cầm lấy ảnh chụp, đỡ Huyền Tinh. Làm sao vậy? Ông ấy biết rõ Đỗ Thiến là hung thủ. Huyền Tinh dựa vào người anh, nhưng mà... Cô đưa tay ấn bụng mình, nếu đứa nhỏ của cô phạm tội, cô sẽ bỏ qua giao cho nó ra không? Cho dù biết rõ nó phạm tử tội, sẽ bị bắn chết. Cô không biết, cô nghĩ cô sẽ thà rằng đồng ý nó ở bên ngoài, lánh nạn cả đời. Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Đỗ bên mình, khó chịu toàn bộ tâm trạng đều quán đau. Cho dù suy bụng ta ra bụng người, cô cũng không có cách làm lý giải, không có cách nào tha thứ, bởi vì người chết là mẹ của cô, bởi vì phạm tội chính là phạm tội, nếu như là đứa nhỏ của cô nhất định sẽ không dạy nó thành như vậy. Mục Thiên Dương thấy cô vuốt bụng, nghĩ đến cô làm sao không tốt, vội vàng hỏi cô. Cô lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, nhưng chuyện này rốt cuộc ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Sau khi trở về, khẩu vị có hơi không tốt, buổi tối cũng không thể ngủ yên. Sáng sớm ngày hôm sau, bắt đầu nôn ngén, Mục Thiên Dương thấy cô nôn đến mặt mũi trắng bệch, tự mình cũng sợ tới mức không còn chút máu. Huyền Tình ghé vào bồn rửa tay, khoát tay với anh, tái nhợt cười nói. Ngày hôm qua anh đã không phải còn đang hỏi sao, nhưng xem ra bị anh nhìn đến. Anh nhìn gì chứ? Mục Thiên Dương sợ tới mức cả người không còn sức, vội vàng đỡ cô đi nghỉ ngơi. Huyền Tình hữu khí vô lực nói. Em nghĩ, anh hy vọng đã lâu rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực, muốn ăn cái gì? Không, không muốn ăn. Huyền Tình nhướng mày, trong đầu tự nhiên bay ra một đống đồ ăn đầy mỡ chua cay, nhất thời lại cảm thấy dạ đờ rộn nhào. Mục Thiên Dương sợ ngây người, nghe đến khó tin, vậy phải làm sao bây giờ? Vài ngày kế tiếp, Huyền Tình theo sớm nôn đến muộn, nôn đến cả người không còn khí lực, chỉ có thể lúc nào cũng nằm trên sofa. Đừng nói Mục Thiên Dương ba ba đúng chuẩn này, Mục Thiên Thành, cái người chú đúng chuẩn kia, và Thiên Tuyết, cái cô đúng chuẩn kia, cũng bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhưng Huyền Tình cái gì cũng không ăn vô, hơi chút người được hương vị đồ ăn sẽ nôn. Chính cô cũng lo lắng, cô không ăn, bảo sẽ không có dinh dưỡng nha. Cô tận lực nuốt chút này chút nọ, cho dù là cháo hoa cũng không có hương vị, nước sôi cũng tốt hơn cái gì cũng không ăn được. Hoa quả lạnh như băng cũng hoàn hảo, nhưng không dám ăn nhiều. Cô không ăn, Mục Thiên Dương lo lắng, cô rốt cuộc đồng ý chịu một chút. Mục Thiên Dương vẫn là lo lắng, ăn ít như vậy, như thế nào đủ chứ, cũng nên ăn nhiều cái không dinh dưỡng. Huyền Tình nghe anh lải nhải, tức giận đến bóp cổ của anh. Anh đừng náo loạn em chứ. Người ta thực sự cố gắng ăn, anh dựa vào cái gì mà chưa đủ chứ, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Anh náo loạn, em không ăn. Được được được, anh không náo loạn. Mục Thiên Dương thẻ nanh. Bất quá, em thật sự phải ăn nhiều một chút nha. Em không muốn tiết kiệm tiền vì anh. Huyền Tình hữu khí vô lực giống anh, muốn đá anh một cước cũng không có khí lực, chỉ có thể quay lưng lại không để ý tới anh. Mục Thiên Dương sờ sờ đầu, nháy mắt với Thiên Tuyết. Anh không cản trở đôi mắt của ấy, em giúp anh nhìn xem à. Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Không có việc gì, anh phải tìm lấy mấy quyển sách phụ nữ có thai nhìn xem, đừng bay loạn giống như ruồi bọ không đâu. Mục Thiên Dương mắt sáng lên. Đúng vậy, anh phải đi đây. Huyền Tình nghe thanh âm anh hưng phấn, quay đầu vừa thấy, thấy anh đánh huyết gà chạy ra bên ngoài, trong lòng một trận ớn lạnh. Chờ sinh hạ đứa nhỏ, anh sẽ không ôm, buông không buông tay chứ. Anh rốt cuộc ôm mình hay là yêu đứa nhỏ đây? Huyền Tình có chút u muộn, sợ mình là công cụ sinh con của anh. Mục Thiên Dương mua một bọc sách, nhận được điện thoại cho Văn Sâm, hỏi khi nào thì đến công ty, nói bên kia một đống văn kiện muốn anh ký tên. Anh do dự một chút, hỏi rõ ràng xác thực chỉ có văn kiện cần ký tên mới đi qua. Công ty còn có một đống chủ quản muốn đích thân tìm anh toàn bộ giao cho Văn Sâm, 10 phút ký hết văn kiện, bỏ của chạy lấy người. Mục Thiên Thành đuổi từ văn phòng Văn Sâm ra, cũng mời anh trở về. Anh thấy quần áo người nhà không chỉnh tề, cả giận nói. Em ở lại công ty của anh, sang bậy. Em chỉ hôn một cái. Mục Thiên Thành vô tội lại buồn bực. Gần đây anh không đến công ty, Văn Sâm đều vội vàng chết, ngay cả bớt thời giờ lích em một cái cũng không có, thế nào còn có thời gian làm cái khác. Mục Thiên Dương nghiến răng, anh vội vã học tập trí thức sinh nở, cũng không rảnh mắng anh. Mục Thiên Thành đi theo anh, ngồi lên ô tô, nói cho anh một chuyện. Không rảnh. Có liên quan đến chị dâu nhỏ. À, anh có rảnh đây. Quá vô sỉ đi.